Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là lời nói mang tính chỉ trích, nhưng rơi vào tai Cố Hạo Lâm lại nghe ra một tia nũng nịu. Sau khi nghe xong những lời cô ta nói, toàn bộ đều có ý đứng về phía Ngô Thanh Nhàn, đối lập hoàn toàn với những lời mà Ngô Thanh Nhàn nói vào tối hôm qua. Cố Hạo Lâm lại không nhịn được sự thương tiếc đối với cô gái ngây ngô khờ dại trước mặt. Hồng Ngọc đúng là lương thiện mà, không hổ mà cô gái mà anh ta nhìn trúng, thật sự quá thiện lương rồi. Vừa hôm trước bị em họ chỉ vào mũi mắng, thế mà hôm nay cô ta đã suy nghĩ cho em họ mình rồi. Trái lại Lương Thanh Nhàn, không có chút lý trí nào cả, toàn để ý những chuyện nhỏ nhặt, vậy có khác gì những người đàn bà chanh chua hay thích gây sự đâu. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận làm hòa với cô ấy. Tối hôm qua Cố Hạo Lâm đã suy nghĩ cả đêm rồi, cũng không coi những lời mà Lương Thanh Nhàn nói là thật. Cho dù bọn họ mới chỉ bày tiệc rượu thôi, nhưng cũng là vợ chồng được tất cả mọi người thừa nhận rồi. Bây giờ cô làm như thế chẳng khác nào muốn thị uy với anh ta, muốn ép anh ta giống như tất cả những người đàn ông trong làng này, đưa toàn bộ số tiền mà mình kiếm được cho cô giữ thôi chứ gì. Cố Hạo Lâm quyết định dọn ra ngoài cũng là vì muốn bày một chút sắc mặt cho Lương Thanh Nhàn xem, cũng có ý mượn dư luận của người dân trong làng tạo áp lực cho cô. Anh ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi, bởi vì chuyện không sinh được con trai nên Lương Đức Lợi không có chút tiếng nói nào trong cái làng này cả. Thật sự rất ít lời. Từ lúc anh ta và Lương Thanh Nhàn kết hôn, lưng của ông mới thẳng lên được vài phần. Cố Hạo Lâm tự nhận mình tốt hơn nhiều đám đàn ông dân quê dựa vào trời mới có cơm ăn đó. Anh ta cũng không tin người nhà họ Lương sẽ từ bỏ một người con rể xuất sắc như anh ta. Lương Hồng Ngọc ừ một tiếng, không muốn nhiều lời cùng anh ta nữa. Hạo Lâm, em tiếp tục quét dọn hiệu thuốc đây. Bác sĩ Tả đã hái rất nhiều thảo dược về, đều phải sắp xếp lại một chút. Bây giờ trong hiệu thuốc lộn xộn cả lên. Cố Hạo Lâm nghe xong những lời Lương Hồng Ngọc nói, sắc mặt trầm xuống. Lương Hồng Ngọc tố cáo Tạ Bá Dung trước mặt Cố Hạo Lâm mà không để lại chút dấu vết nào. Sau khi đạt được mục đích, cô ta mới đi đến hiệu thuốc. Sau khi tiến vào hiệu thuốc, Lương Hồng Ngọc đóng sầm cửa lại, gọi ra bàn tay vàng mà cô ta có được một cách ngoài ý muốn vào cái năm cô ta 8 tuổi. Hệ thống, cậu nói với tôi, Lương Thanh Nhàn là người có giá trị vận may và đau khổ nhất trong 10 dặm quanh đây. Bây giờ Cố Hạo Lâm đã dọn ra khỏi nhà cô ấy rồi. Giá trị đau khổ còn có thể tiếp tục sinh ra cái mới không? Năm 8 tuổi, Lương Hồng Ngọc ngoài ý muốn chiếm được hệ thống vận may này. Cái hệ thống vận may này tuy có tên là hệ thống vận may nhưng thật sự rất kỳ lạ. Phải dựa vào giá trị đau khổ và giá trị may mắn của người khác để tồn tại. Cách chương.